Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 165 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Như vậy đi, tao cho mày 17 tỷ, mày cút ra khỏi chỗ này, như thế nào? Sau khi Trần Bình nói xong, cả phòng trà bỗng dưng trở nên yên tĩnh. Mọi người không thể tin được mà nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt Yến Tử Ngang. Quá kiêu ngạo! Tưởng mình có bản lĩnh gì ghê gớm lắm sao? Anh ta thật sự muốn trả 17 tỷ chỉ để Yến Tử Ngang biến đi chỗ khác. Người này là một kẻ ngốc. Cái gì? Yến Tử Ngang cảm thấy hơi mất hứng. Anh ta thật không ngờ một tên vô dụng lại dám nói ra những lời như vậy. Dùng số tiền 17 tỷ để mình cút đi sao? Sau đó Yến Tử Ngang cười lạnh lùng, khóe miệng lộ ra vẻ hung dữ. Lưu Phi Nhi lập tức lắc đầu rồi chế nhạo. Mẹ kiếp, mày đang đùa với bọn tao à? Tao cứ tưởng mày chỉ là một thằng nhóc ranh thôi. Ai ngờ còn có thể làm trò này. Ê, mày biết vừa rồi mày đang nói chuyện với ai không? Anh ấy là cậu ba nhà họ Yến đấy. Nhà họ Yến, một trong 10 gia tộc lớn hàng đầu trong giới võ thuật Trung Quốc. Tài sản cá nhân của anh ấy đã hơn 1.000 tỷ. Mày giàu hơn anh ấy sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đúng là đồ ngốc. Vinh váo như vậy là bởi vì có Chu Linh Huyền ở đây à? Ha ha, người anh em, mày cũng to gan lắm. Nói đùa kiểu này có ngày dẫn đến cái chết không ai hay. Dư Thuyền đứng bên cạnh Trần Bình rồi dùng tay ấn lấy bả vai của anh. Chỉ cần Yến Tử Ngang gật đầu một cái, anh ta sẽ lập tức bẻ gãy tay tên này. Chu Linh Huyền đương nhiên có thể nhận ra ý tứ đe dọa trong lời nói của Dư Thuyền. Cô lập tức đi tới, hất tay người kia ra, rồi lạnh lùng nhìn bọn họ. Đừng có mà quá đáng, anh ấy là do tôi mang đến. Nếu các anh tiếp tục làm sằng làm bậy, thì tôi không nghĩ chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn bè với nhau. Sau đó, Chu Linh Huyền trực tiếp kéo Trần Bình đứng dậy, rồi xoay người rời khỏi. Nhưng làm sao Yến Tử Ngang có thể để họ đi dễ dàng như vậy? Xoảng! Chén trà trong tay nặng nề rơi xuống đất. Sau đó, Yến Tử Ngang đứng dậy với đôi mắt lạnh lùng. Anh ta nhìn chằm chằm Chu Linh Huyền mà quát to. Chu Linh Huyền, không phải em biết rõ tình cảm anh dành cho em như thế nào sao? Hôm nay em mang đến một tên rắc rưởi như vậy là có ý gì? Em đang xem thường Yến Tử Ngang này sao? Yến Tử Ngang thật sự tức giận. Chu Linh Huyền thả tìm một người ăn mày chứ không chịu chấp nhận tình cảm của anh ta. Không phải cô đang nói anh ta không bằng một tên ăn mày hay sao? Chu Linh Huyền quay đầu lại, cố tức giận trả lời. Yến Tử Ngang, tôi đã từng nói với anh là giữa chúng ta không thể có cái tình cảm đó rồi mà. Đó là anh tự mình mơ tưởng mà thôi. Hôm nay, bạn trai của tôi cũng đã có mặt ở đây rồi. Anh còn muốn cái gì nữa hả? Muốn gì à? Yến Tử Ngang lạnh lùng nhìn Trần Bình. Khi anh ta nhìn thấy Chu Linh Huyền nắm chặt tay người kia, thì trong lòng càng tức giận. Hôm nay, anh muốn thằng đó phải bị tàn phế vì dám cướp người phụ nữ của anh. Yến Tử Ngang tức giận hét lên. Ngay lập tức, một nhóm người có cả nam lẫn nữ trong phòng trà bao vây lấy Trần Bình. Lúc này, Liễu Phi Nhi và những người khác cũng kéo Chu Linh Huyền đi. Yến Tử Ngang, anh dám không? Nếu anh dám làm gì anh ấy, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Chu Linh Huyền chật vật tránh né. Thế nhưng những người này đều là con nhà võ, nên việc thoát khỏi sự kiềm hãm của bọn họ là điều khó khăn. Cô đâu phải là đối thủ của họ. Yến Tử Ngang không để ý tới sự la hét của Chu Linh Huyền. Thay vào đó, anh ta thở ơ nhìn Trần Bình rồi lạnh lùng nói. Vừa rồi, mày nói cái gì? Đưa tao 17 tỷ để tao biến khỏi đây à? Ánh mắt Trần Bình trở nên lạnh lùng. Anh đút hai tay vào túi quần rồi liếc nhìn những người xung quanh. Thật thú vị. Đúng vậy, cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Trần Bình nhún vai, anh cũng chẳng muốn ra tay với những người này. Nhưng nếu đối phương không biết đường rút lui, thì anh cũng không ngại để cho cậu ba nhà họ Yến biết điều một chút. Có một số người mà anh ta không bao giờ có thể chọc vào. Ha ha ha! Một chàng cười to bỗng nhiên truyền đến, ánh mắt Yến Tử Ngang lộ ra sự khinh thường. Được lắm, mày là người thứ nhất dám nói chuyện với Yến Tử Ngang này như vậy. Không biết mày thực sự có bản lĩnh hay không đây? Yến Tử Ngang vừa dứt lời thì lập tức lao đến đấm Trần Bình. Bởi vì trong mắt anh ta, một cú đấm là đủ để đối phó với một người bình thường không có vũ khí như Trần Bình. Lưu Phi Nhi, Dư Thuyền và những người khác đều cảm thấy hồi hộp theo. Bọn họ có thể tưởng tượng đến cảnh tượng tiếp theo. Tên này nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin Yến Tử Ngang tha thứ. Chu Linh Huyền ơi, Chu Linh Huyền à, em không nên tìm một người bạn trai vô dụng như anh ta mới đúng. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Cú đấm của Yến Tử Ngang đột nhiên dừng lại ở khoảng cách nửa gang tay so với gương mặt của Trần Bình. Sau đó nó không có cách nào chạm được vào người kia. Ngoại trừ Chu Linh Huyền, tất cả mọi người đều không thể ngờ Trần Bình có thể tay không bắt được cú đấm của Yến Tử Ngang. Yến Tử Ngang giận dữ hét lên. Còn dám đánh trả sao? Đi chết đi! Vừa mới dứt lời thì anh ta đột nhiên trở nên hung dữ hơn. Sau đó anh ta tung một cú đấm khác vào mặt Trần Bình. Quá chậm, võ công nhà họ Yến cũng chỉ đến đó thôi. Trần Bình lắc đầu rồi nắm chặt lấy bàn tay của Yến Tử Ngang. Ầm, răng rắc, là tiếng xương vỡ vụn. À, một tiếng hét vang lên khắp phòng trà. Bàn tay của Yến Tử Ngang lập tức thay đổi hình dạng. Cả người anh ta lùi về phía sau mấy bước, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ai cũng chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đây là... không thể tin được, đây là chuyện hài hước nhất từ trước đến nay. Lưu Phi Nhi nghẹn cả họng. Cô ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình, trái tim như bị ai đó bóp chặt đến mức không thể thở. Cô ta không có cách nào bình tĩnh được. À, tay của tao, mày chết đi! Yến Tử Ngang tức giận nắm chặt bàn tay phải. Anh ta hoàn toàn mất đi tư thế kiêu ngạo vừa rồi. Anh ta không thể tin được tên trước mặt lại có thể bẻ gãy bàn tay phải của anh ta chỉ bằng một cú đấm. Anh ta là cậu ba của nhà họ Yến, cho nên từ nhỏ đã luyện võ công rồi. Hơn nữa, anh ta còn được mọi người cho rằng có năng khiếu bẩm sinh. Mình thật sự đã thua sao? Anh ta nhìn Trần Bình, vẻ mặt của người kia vẫn cực kỳ bình tĩnh. Dư Thuyền cũng tức giận giống lên. Mày dám ra tay với cậu ba nhà họ Yến sao? Sau đó, anh ta lao đến, đá mạnh vào Trần Bình. Cú đá này rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, Trần Bình chỉ xoay người sang một bên là có thể tránh được. Tiếp đến, anh nhấc chân, đá thẳng vào đầu gối của Dư Thuyền. Răng rắc. A! Một tiếng hét vang lên, Dư Thuyền ngã xuống đất. Anh ta liên tục kêu gào thảm thiết. Trần Bình chỉ tung ra một cú đá đơn giản mà đã loại bỏ được chân phải của Dư Thuyền. Giờ phút này, mấy tên còn lại đều hiểu được gã trước mắt nhất định không phải người bình thường. Chỉ với một cú đấm và một cú đá mà đã tiêu diệt được Yến Tử Ngang và Dư Thuyền. Sức mạnh khủng khiếp thật. Sau đó, dưới ánh nhìn của mọi người, Trần Bình chậm rãi đi về phía Yến Tử Ngang. Vẻ mặt lạnh lùng của anh đã thay đổi. Trông anh cực kỳ hung dữ và tàn nhẫn. Mày đứng lại đó cho tao. Mày muốn làm gì? Tao là cậu ba của nhà họ Yến. Còn ông nội của tao là Yến Cảnh Sơn, là một trong ba vị hội trưởng danh dự của giới võ thuật Trung Quốc. Nếu mày dám đụng đến tao thì mày sẽ phải chết thảm. Lúc này Yến Tử Ngang cực kỳ hoảng loạn. Anh ta sợ hãi giống lên. Bởi vì anh ta nhìn thấy được sự độc ác trong ánh mắt của Trần Bình. Ánh mắt đó khiến anh ta cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Trông người kia cứ như một kẻ giết người hàng loạt vậy, vô cùng tàn nhẫn. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến những người đang có mặt tại đây cảm thấy hoảng hốt. Họ sợ đến mức không dám nói lời nào. Đúng lúc này, Trần Bình đi đến trước mặt Yến Tử Ngang, lạnh lùng nói. Ông nội của mày là Yến Cảnh Sơn à? Nghe Trần Bình nói như vậy, Yến Tử Ngang nở một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, làm sao? Bây giờ biết sợ rồi sao? Nói thật cho anh biết, đã muộn rồi. Anh dám đánh tôi, chính là đối đầu với cả nhà họ Yến. Kết quả của anh chỉ có một, đó là trở thành một tên tàn phế mà thôi. Gương mặt Yến Tử Ngang dữ tợn, nở một nụ cười lạnh, trong đôi mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo. Ở trong mắt anh ta, người trước mặt này cũng chỉ là một tên đã học qua chút võ thuật lợi hại mà thôi. Nhưng nếu đối địch với nhà họ Yến thì chính là tự tìm đường chết. Dư Thuyền đang nằm ở trên mặt đất, tức giận gào thét. Cậu à, cậu nhất định phải đánh cho hắn tàn phế, cho hắn thành người tàn phế đi. Mẹ nó, chân của tôi. Dư Thuyền chống người dậy, ngồi sang một bên, sửa lại đôi chân đã tàn tật của mình. Sau khi hồi phục lại tinh thần, đám người Lưu Phỉ Nhỉ kích động chỉ vào Trần Bình hét lên. Tiếng rác rưởi, dám ra tay đánh cậu bà Yến và Dư Thuyền, mày chết chắc rồi. Chu Linh Huyên, đây là bạn trai của cô sao? Hắn xong đời rồi. Cậu bà Yến giết chết hắn, đúng là tự mình tìm đường chết. Chu Linh Huyên thấy vậy, che mặt đầy vẻ lo lắng. Nhưng không phải Chu Linh Huyên lo lắng cho Trần Bình, mà là lo cho những người khác. Trần Bình là người như thế nào, chính cô ta là người rõ nhất. Gây chuyện với anh ấy thì đừng nói là một nhà họ Yến, cho dù 10 nhà họ Yến hợp lại cũng không đủ. Lúc đầu cô ta muốn đưa Trần Bình đi vì không muốn xảy ra chuyện như thế này. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện không thể nào cứu vãn được nữa. Chu Linh Huyên nghiêm mặt lại, ngăn cản mấy người giữ tay mình, lạnh lùng nói. Yến Tử Ngang, tôi khuyên anh, tốt nhất đừng ra tay với anh ấy. Nếu không nghe lời tôi, thì cho dù là nhà họ Yến cũng sẽ không chịu đựng được lửa giận của anh ấy đâu. Cái gì? Nghe Chu Linh Huyên nói vậy, Yến Tử Ngang lạnh lùng cười nhạo. Chu Linh Huyên, cô muốn bảo vệ hắn cũng không cần nói những lời này đâu. Anh ta là ai chứ? Nhà họ Yến của tôi còn không thể trêu chọc anh ta được hay sao? Chu Linh Huyên à, Chu Linh Huyên, trong mắt cô, Yến Tử Ngang tôi và nhà họ Yến vô dụng như vậy hay sao? Được, nếu vậy, hôm nay tôi cho cô xem nhà họ Yến của tôi mạnh mẽ như thế nào. Nhưng mà anh ta vừa nói xong, Trần Bình đã lạnh nhạt nói. Ngại quá, nhà họ Yến của cậu đúng là không thể chọc vào tôi. Cũng có thể nói, nhà họ Yến của các cậu, ngay cả tư cách làm tôi ra tay còn không có. Quả thật là ngông cuồng. Trần Bình vừa nói xong, cả phòng đều im lặng. Láo toét, anh vừa nói cái gì? Nhà họ Yến của tôi không đủ tư cách. Yến Tử Ngang tức giận, trợn to mắt nhìn anh, hận không thể tự mình giết chết Trần Bình. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay, tôi muốn biết ai mới là người không đủ tư cách. Yến Tử Ngang gào thét nói, sau đó lấy điện thoại ra liên lạc về nhà. Trong khu biệt thự của nhà họ Yến, bây giờ trong phòng chính tràn ngập khí lạnh. Người nhà họ Yến đến đây cũng 7-8 phần tham gia cuộc họp khẩn cấp. Mọi người, chủ nhà họ Yến đã bị Chu Sương Bình bắt giữ, còn bảo chúng ta đưa cho họ một lời giải thích. Bây giờ chúng ta phải bàn bạc ra một phương pháp xử lý. Làm thế nào có thể giải quyết việc này? Người làm chủ tạm thời của nhà họ Yến là em trai của Yến Cảnh Sơn, tên là Yến Nam Trung, lạnh giọng nói. Chu Sương Bình quả thật làm bừa. Tốt xấu gì, nhà họ Yến của chúng ta cũng là dòng họ có truyền thống võ thuật trong nước, có danh vọng và địa vị. Bọn họ làm như vậy, khác gì gây hấn với nhà họ Yến của chúng ta. Đúng vậy, nếu như thế, chúng ta không cần cho nhà họ Chu mặt mũi, trực tiếp giết qua đó cứu người. Tôi cũng đồng ý, chủ nhà họ Yến chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào tay của nhà họ Chu. Mọi người rất kích động, cực kỳ bất mãn. Bây giờ, gương mặt của Yến Nam Trung cực kỳ lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều nhìn ông ta, chờ đợi ý kiến của Yến Nam Trung. Ngay lúc này, có một người quản gia chạy vào phòng họp, nói thầm bên tai của Yến Nam Trung. Ông hai, cậu ba Tử Ngang ở phòng trà Quân Đình, bị người ta đánh. Người đó còn nói ầm ĩ. Cháu gái của Chu Sương Bình là Chu Linh Huyên cũng đang ở hiện trường. Bùm! Yến Nam Trung tức giận, đập một chưởng lên bàn hét lớn. Làm càn, dám không đẩy nhà họ Yến của chúng ta vào mắt. Có ý gì chứ? Đây là sắp xếp của Chu Sương Bình sao? Muốn chọc giận nhà họ Yến của chúng ta sao? Mọi người khó hiểu nói. Sau đó, những người quan trọng của nhà họ Yến đều tức giận quát. Tôi thấy việc này là do lão già Chu Sương Bình cố ý bảo người thực hiện, muốn điều tra sự nhẫn nại của nhà họ Yến chúng ta. Chúng ta không thể bỏ qua như vậy, phải làm rõ chuyện này. Tay của Yến Nam Trung siết chặt lại, rồi vung tay lên, nói. Đi, đến phòng trà Quân Đình. Tôi muốn xem là ai dám ra tay với con cháu nhà họ Yến? Muốn chết! Lại nhìn qua phòng trà Quân Đình, lúc này anh đang ngồi ở sofa, hai chân bắt chéo thưởng thức trà ngon. Trước đó vài phút, anh đã gửi tin cho Chu Sương Bình, nói cho ông ta biết mình đang ở đâu. Anh tin rằng Chu Sương Bình sẽ nhanh chóng đến đây. Lần trước, anh ở căn biệt thự nhỏ, nghe nói qua rất nhiều chuyện về Hiệp hội Võ thuật Quốc gia, cũng có danh sách nhiều nhà quyết định không can dự vào tranh chấp giang hồ. Trong đó, nhà họ Yến là một cục xương cứng khó nhai. Bây giờ, tiện thể, kết thúc tất cả đi. Đám người Yến Tử Ngang yên lặng ngồi một bên, thấy vẻ mặt thản nhiên của Trần Bình, thì hai mắt tỏa ra vẻ lạnh lùng. Để xem, lát nữa anh còn bình tĩnh được nữa hay không? Trần Bình nhấp một ngụm trà rồi nói. Những lời này, tôi trả lại nguyên văn cho cậu. Một lúc sau, những người quan trọng của nhà họ Yến ngồi trên một chiếc xe đã đi đến trước của phòng trà. Tất cả bọn họ đều đến trợ giúp. Một đám người chạy bộ lên lầu. Cửa phòng trà đột nhiên bị mở ra. Ai dám ức hiếp con cháu nhà họ Yến? Một tiếng hét giận dữ vang vọng cả phòng trà. Trong thoáng chốc, mười mấy người đi ra từ trong phòng trà. Tất cả đều là người của nhà họ Yến. Nhìn ai cũng dữ tợn, độc ác. Cả người toát ra khí lạnh. Người dẫn đầu là Yến Nam Trung. Lúc này ông ta rất tức giận, đôi mắt hổ long lanh quét xung quanh phòng trà. Yến Tử Ngang đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài, khóc lóc kể. Ông nội, ông đến rồi, ông nhìn tay của cháu đây này. Ông ta nhìn lại thì thấy cánh tay trái đã gãy, thì tức giận hét to. Ai làm việc này, bước ra đây. Dám đụng vào con cháu nhà họ Yến, quả thật là muốn chết. Là anh ta. Ông nội, ông nhất định phải đánh tàn phế anh ta, sau đó phải tra tấn anh ta thật thê thảm. Bây giờ, Yến Tử Ngang đã có chỗ dựa là Yến Nam Trung, liền tỏ ra đắc ý và kiêu ngạo. Yến Tử Ngang không tin, ở trước mặt ông nội anh ta thì người này có thể làm được gì. Yến Nam Trung nhìn theo hướng mà Yến Tử Ngang chỉ, hai mắt trừng lớn, bởi vì ngọn đèn bên trong phòng trà làm cho Yến Nam Trung nhìn không rõ, mà ông ta cũng không thèm nhìn rõ, đã quát lên muốn dạy dỗ Trần Bình. Người trẻ tuổi, nếu mắc sai lầm sẽ phải trả giá lớn. Bây giờ, cậu tự làm hay để tôi phải ra tay? Đây là sự khí chất kiêu ngạo của nhà họ Yến. Trần Bình nhíu mày, nhìn mười mấy người trước mắt. Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Yến Nam Trung, nhưng không hề tỏ ra giận dữ. Anh ta thản nhiên hỏi ngược lại. Ông là ai? To gan, ngay cả Yến Nam Trung của nhà họ Yến cũng không biết, lại còn dám đánh con cháu nhà họ Yến bị thương. Còn không nhanh chóng quỳ xuống đất dập đầu giải thích. Một người trung niên ở phía sau Yến Nam Trung trợn mắt hét lớn. Tên to gan lớn mật, nhìn thấy ông hai của nhà họ Yến mà còn dám ngồi, quả thật là muốn chết. Tên còn lại mở miệng mắng. Nhìn thấy nhiều người mở miệng mắng Trần Bình, gương mặt Yến Tử Ngang lộ ra vẻ lạnh lẽo. Tên chết tiệt, dám chọc vào mình chính là đối đầu với cả nhà họ Yến. Chờ chết đi. Nhưng mà đối mặt với những người đang phát ra âm thanh phẫn nộ này, Trần Bình vẫn thản nhiên như trước. Sau đó, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc nhìn Trần Bình đi đến trước mặt Yến Nam Trung. Khóe miệng kéo ra thành một nụ cười lạnh, nói. Yến Nam Trung, tuy rằng tôi không biết ông, nhưng tôi nói cho ông biết, nhà họ Yến hết đời rồi. To gan! Yến Nam Trung gầm lên một tiếng như chuông đồng, làm cả phòng trà vang vọng âm thanh ù ù. Hai mắt ông ta sâu như nước, nhìn chằm chằm Trần Bình ở trước mặt mình, giận dữ nói. Cậu nói cái gì? Nhà họ Yến hết đời rồi. Ha ha ha, loại người nhỏ nhoi không có kiến thức như cậu, nói thật mạnh miệng, rất giả dáng đấy. Nhưng nhà họ Yến của chúng tôi chính là dòng họ có truyền thống võ thuật lâu đời ở Trung Quốc. Ai có đủ khả năng làm cho nhà họ Yến sụp đổ? Cho dù là nhà họ Hàn thì trong mắt chúng tôi cũng không có loại năng lực này. Yến Nam Trung nói vậy, nghĩa là trong lòng ông ta cũng có chút lo lắng. Nhà họ Hàn ở trong giới võ thuật Trung Quốc thấp hơn nhà họ Yến một bậc. Trần Bình cười ha ha, mắt liếc nhìn Yến Nam Trung quát. Yến Cảnh Sơn ở dưới mà xem thường cấp trên, làm loạn truyền thống võ thuật Trung Quốc, chèn ép người cùng tộc, lợi dụng cơ hội thành lập tổng hội võ thuật mới. Nhà họ Yến của ông cấu kết với kẻ thù bên ngoài, việc ác tày trời, xem thường tổ tiên, mỗi người đều có thể giết. Yến Nam Trung, bây giờ ông có cảm thấy nhà họ Yến có tư cách gì tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt tôi? Hít hà. Mọi người nghe vậy thì tất cả đều giật mình. Người này lại dám nói nhà họ Yến việc ác tày trời, coi thường tổ tiên. Người nhà họ Yến giận dữ gào thét, nói: thật to gan, dám chửi bới nhà họ Yến của chúng ta. Tên nhóc lao tuét, nhà họ Yến của chúng ta suốt đời tận tụy vì truyền thống võ thuật Trung Quốc, cậu lại dám vụ oan giá họa cho chúng tôi. Trực tiếp đánh tàn phế tên nhãi này đi. Nếu để cậu ta đi, không biết còn nói xấu nhà họ Yến chúng ta như thế nào nữa. Ha ha ha. Trần Bình bật cười quát: nhà họ Yến như thế nào? Mấy người so với người khác là hiểu rõ nhất. Yến Nam Trung giận tím mặt quát: đủ rồi, cậu dám ăn không nói có. Hôm nay tôi đại biểu cho nhà họ Yến đánh tàn phế cậu. Vừa nói xong, Yến Nam Trung tung ra một cú đấm vào ngực của Trần Bình. Một đấm này mạnh mẽ vô cùng, không hề nương tay một chút nào. Nếu người thường mà trúng một đấm này thì sẽ chết ngay tại chỗ. Anh Trần Bình, cẩn thận! Chu Linh Huyên ở một bên lo lắng hô. Nếu nhà họ Yến làm anh ta bị thương thì Chu Linh Huyên nhất định làm cho nhà họ Yến trời long đất lở. Tốt xấu gì Trần Bình cũng đã trải qua lễ rửa tội của Chiến Long, trong nháy mắt đã lùi lại phía sau. Anh cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Thực lực của Yến Nam Trung không hề đơn giản. Ánh mắt Yến Nam Trung kinh ngạc, không thể ngờ được anh ta lại có thể tránh được một đấm của mình. Tên nhóc này quả nhiên có chút thực lực, nhưng mà vẫn không trốn thoát được kết cục này. Tên nhóc kiêu ngạo, hôm nay cậu hãy để cái mạng nhỏ của mình ở lại đây đi. Yến Nam Trung hét lớn, chân đạp xuống đất xông lên, lại tung ra thêm một đấm. Bỗng nhiên, một âm thanh giận dữ ở phía xa truyền đến. Yến Nam Trung to gan, ông dám ra tay với cậu Trần, tôi sẽ giết hết người của nhà họ Yến. Tiếng thét này mang theo khí thế của một cao thủ. Chu Sương Bình dẫn theo người đến đây, hai mắt lạnh lùng. Yến Nam Trung cũng dừng tay mà quay đầu lại. Hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Chu Sương Bình, âm trầm nói: ông Chu, sao ông lại đến đây? Chu Sương Bình hờ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Yến Nam Trung mà nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Bình, nói: cậu Trần, tôi đã đến chậm. Trần Bình khoát tay không nói gì. Một màn này làm cho tất cả người của nhà họ Yến sợ ngây người. Cậu Trần, anh ta là cậu Trần đã làm loạn ở hội quán Long Môn sao? Yến Nam Trung hiểu được, hôm nay ông ta đã phải tấm sắt rồi. Không ngờ anh lại là cậu Trần kia. Sáng nay ở trước cửa khách sạn, Yến Nam Trung nhìn thấy 7 người đang đánh nhau. Hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong mắt ông ta. Mà một mình anh làm 6 cao thủ phải cố gắng hết sức. Rất oai phong, rất ngang ngược. Cả giới võ thuật Trung Quốc đều đang bàn tán về chuyện này. Trong khu vực, các dòng họ và thế lực cũng bàn bạc về chuyện này. Không nghĩ rằng người gây ra sóng to gió lớn, cực kỳ thần bí kia lại đang đứng trước mặt mình. Yến Tử Ngang cũng sợ ngây người. Bây giờ, hơi thở của anh ta phập phồng, lúc nhanh lúc chậm. Nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Trần Bình thì nhíu mày thật sâu. Đáng ghét, tại sao anh ta lại là cậu Trần kia cơ chứ? Đám người Lưu Phỉ Nhỉ sợ tới mức trốn ở một bên không dám thò đầu ra. Xong rồi, dòng họ của bọn hắn trong giới võ thuật Trung Quốc cũng chỉ là một dòng họ nhỏ. Nếu lần này chọc vào cậu Trần thì tất cả xong rồi. Bên này, Chu Sương Bình quay đầu lại, tức giận nhìn Yến Nam Trung hét lớn. Yến Nam Trung, sao ông lại cả gan dẫn người về đánh cậu Trần? Mặt mày Yến Nam Trung méo xẹo, nói: cậu Trần đánh đứa cháu Tử Ngang của tôi đến đây đòi lại công bằng cho nó. Chu Linh Huyên nhảy ra nói: ông nói bậy, ông chỉ hỏi một mình Yến Tử Ngang. Rõ ràng anh ta và Dư Thuyền muốn làm khó dễ anh Trần Bình. Chẳng qua tài năng không bằng người mà thôi. Yến Nam Trung nghe vậy thì nhíu mày lại, quay sang Yến Tử Ngang hét lớn: có thật như vậy không? Yến Tử Ngang không dám nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hừ. Yến Nam Trung hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ông ta quay đầu lại, không biết tốt xấu, nói với Chu Sương Bình: cho dù là như thế nào thì cậu Trần đánh cháu tôi bị thương nặng như thế cũng phải cho tôi một lời công bằng. Chu Sương Bình nghe vậy thì cười ha ha hai tiếng, nói: nhà họ Yến các ông còn muốn sự công bằng hay sao? Yến Cảnh Sơn đã bị ta bắt lại. Nhà họ Yến bây giờ là giặc của cả giới võ thuật Trung Quốc. mỗi người đều có thể đuổi giết. Nếu người nhà họ Yến đã đến đây đông như vậy thì tốt lắm, hôm nay bắt lại toàn bộ. Chu Dương Bình ra lệnh một tiếng, rất nhiều người ở bên ngoài chạy vào, trực tiếp bắt giữ người của nhà họ Yến trói lại. Yến Nam Trung giận dữ chỉ vào Chu Dương Bình quát: Chu Dương Bình, ông dám ra tay với nhà họ Yến sao? Có gì không dám. Chu Dương Bình trừng mắt nhìn lại, toàn bộ khí thế tỏa ra bên ngoài, trực tiếp ra tay đánh vào ngực của Yến Nam Trung một đấm, làm cho Yến Nam Trung lảo đảo lùi về phía sau. Miệng Yến Nam Trung phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Dường như chỉ trong phút chốc, Yến Nam Trung đã bị người của Chu Dương Bình bắt lại. Đến lúc này, toàn bộ người của nhà họ Yến đi đến đây đã bị bắt lại toàn bộ. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ rằng chỉ đi ra trừng trị một tên nhóc con mà toàn bộ bị bắt lại. Đưa đi. Ông Thành Chu Dương Bình lạnh lùng nói. Chu Dương Bình, ông quá điên cuồng. Truyền thống võ thuật Trung Quốc một mình ông không thể nào quyết định được. Vẫn còn rất nhiều dòng họ sẽ đến chôn vùi ông. Tôi thật sự muốn xem đến lúc đó nhà họ Chu của ông sẽ làm gì bọn họ. Yến Nam Trung gào thét bị người ta đưa đi. Rời khỏi phòng trà, Trần Bình rút một điều thuốc ra rồi nói với Chu Dương Bình. Truyền thống võ thuật Trung Quốc rất phức tạp. Ông dự định sẽ làm những gì tiếp theo? Chu Dương Bình mỉm cười, vuốt vuốt cằm, nói. Ta đã già rồi. Để ta cống hiến một chút gì đó cho giới võ thuật đi. Từ ngày mai, ta sẽ lần lượt đến thăm các dòng họ và thế lực trong danh sách. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 165 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện này, thì các bạn có thể nghe bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể mà Liễu Truyện đang phát hành, cũng cực kỳ hay, cực kỳ hấp dẫn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.